Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256 đáy lòng bất an. 1. Năm càng, Thư Trừng mí mắt thẳng nhầy. Nàng trở lại vừa mới bị nữ hài đâm địa điểm. Tìm nữ hài rời đi phương hướng theo qua đi. Đáy lòng cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Liền nàng đều nói không rõ là chuyện như thế nào. Một hồi nhớ tới vừa mới tay chạm vào nữ hài cánh tay thời điểm. Nữ hài trong miệng phát ra ô ân cao decibel thanh âm lại nói không ra lời nói tới. Nhìn ánh mắt của nàng vớ vẩn cổ quái sợ hãi. Nàng liền cảm thấy áp lực. Một cái 8-9 tuổi hài tử rốt cuộc đã trải qua cái gì? Một cái lớn mật đoán rằng ở Thư Trừng trong đầu hiện lên. Thư Trừng xác thật không có gì gặp người liền cứu ưu tú phẩm chất. Nàng khắc sâu biết, nhân tâm ác hỏa, Phật đều diệt không được. Bằng nàng, sao có thể, bất quá liền ở vừa rồi nữ hài kia ánh mắt làm nàng nhớ tới trước tiền nhiệm ký chủ trên người. Phát sinh sự, cái kia ký chủ lúc trước cũng xuất hiện quá như vậy ánh mắt. Lúc ấy nàng chói định ký chủ thời điểm, tuyển định chính là một cái 12 tuổi nam hài. Đương nàng tìm được hắn thời điểm, hắn ánh mắt dữ tợn mà lại khủng bố. Cầm đao đâm vào một cái lão nam nhân ngực, cuối cùng cái kia lão nam nhân cùng chết đi. Nàng đi theo vô số nhậm ký chủ kiến thức nhiều ít hắc ám. Biết nhiều ít hắc ám, nàng cũng đã không đếm được, nhưng là hệ thống cùng ký chủ chói định, tiếp thu ký chủ sở hữu ký ức hình ảnh lúc sau. Cho dù là vô tình như nàng, cũng lâm vào trầm mặc, ngay lúc đó năm nào chỉ 12 tuổi, người khó có thể tưởng tượng. Sẽ là đã xảy ra cái gì làm hắn sinh ra như vậy điên cuồng giết người. Đồng quy vu tận ý niệm mà ni khó có thể tưởng tượng một cái năm ấy 12 tuổi hài tử đã bị một. Khu nhà trường học lão sư tính xâm quá bao nhiêu lần. Khó có thể tưởng tượng một cái năm ấy 12 tuổi hài tử đã bị hành hung đến nằm xuống bao nhiêu. Lần, so bạo hành càng thống khổ chính là lọt vào cô lập cảm giác. Không có người trợ giúp tuyệt vọng. Kia một khu nhà trường học mỗi một cái hài tử cơ hồ đều bị lão sư tính xâm quá. Hành hung quá, bọn họ chạy ra đi tìm cảnh sát, cuối cùng sự tình vô tật mà chết, bị lão sư mang về trường học tiếp theo hành hung. Một màn giống như là phóng điện ảnh giống nhau hiện lên ở Thư Trừng trước mắt. Trọng sinh ký chủ ở cánh chim chưa từng đầy đặn là lúc liền tùy tiện cùng ngôi trường kia. Cùng với ngôi trường kia sau lưng thế lực làm đấu tranh. Không hề nghi ngờ, cho dù là có nàng trợ giúp, ký chủ vẫn là chỉ rơi vào một cái, giết địch 1000 tự tổn hại 800 kết cục. Ngôi trường kia hiệu trưởng lão sư đều bị bắt, ký chủ cũng không có rơi vào chỗ tốt, đắc tội ngôi trường kia sau lưng thế lực. Ký chủ cười, đó là nàng chói định ký chủ tới nay lần đầu tiên xem hắn cười. Nàng hỏi ký chủ, ngươi thắng sao? Không có, ngươi không có chiếm được một chút chỗ tốt. Không phải sao, ít nhất chính nghĩa thắng. Không phải sao, ký chủ nhìn được đến giải thoát, có tân sinh sống trường học đồng bọn, cười đến rất đẹp, hệ thống 001, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Ký chủ đen nhánh con ngươi nhìn màu lam không chung, ta biết ở ta chết đi lúc sau, ngươi sẽ đi tìm kiếm đời kế tiếp ký chủ. Ta chỉ hy vọng về sau nếu ngươi gặp như vậy hài tử. Giúp bọn hắn, hảo sao, hảo, đó là nàng thân là hệ thống làm ra cái thứ nhất hứa hẹn. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm lui tới người đi đường. Chú ý tới bên kia tựa hồ là ở tìm người cảnh sát. Hồi tưởng khởi vừa mới nữ hài, hy vọng sự tình không có nàng tưởng tượng như vậy không xong. Các ngươi nhìn đến vừa mới có một cái ước chừng 8-9 tuổi nữ hài tử sao? Rất gầy, là cái câm điếc người, cảnh sát đi tới. Hướng Thư Trừng cùng Vinh Tuyển dịch dò hỏi. Hết chương.